Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877, chương 877, một năm qua lại. Ichimaru Jin vs Toshiro. Ông tương đương. Lúc này lấy từ xuyên giới cửa đi ra đến thi hồn giới chớp mắt. Vô thương thân thể chính là run lên. Nguyên bản xuất hiện ở trên tay giới hạn linh ấn cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó nguyên bản bị ức chế linh áp cũng là liên tục không ngừng ở trong người hiện lên. Cái này loại cảm giác thật đúng là nhượng người mừng rỡ. Vô thương đem dũng động linh áp thu liễm phòng ngừa tiết ra ngoài bị người khác sau khi phát hiện. Trong lòng không khỏi cười khẽ một thân. Tại hư quyền, hắn nhận được giới hạn linh ấn ức chế. Mặc dù tử thần linh áp đã đạt tới cấp đội trưởng gấp 5 lần 7 thành. Nhưng là thực lực chỉ có thể phát huy ra gần như gấp 3 đội trưởng linh áp. Mà bây giờ không có ức chế dưới. Cấp đội trưởng gấp 5 lần 7 thành kinh khủng linh áp cũng là hoàn toàn giải phóng ra ngoài. Nhượng vô thương trong cơ thể hiện ra cuồn cuộn cảm giác mạnh mẽ. Bất quá vô thương dù sao không phải là bị lực lượng làm cho mê hoặc người. Mà là trưởng khống lực lượng người. Tùy tiện đem cổ lực lượng này cảm giác sau khi áp chế. Hướng lấy Trinh Linh Đình đi. Mặc dù ly khai một năm. Nhưng là đối với tuổi thọ lấy mấy trăm năm ngàn năm tính toán Final Destination nói. Lại là căn bản không có quá nhiều cảm giác. Vô thương tại bảo vệ đại môn hào kiệt cung kính ánh mắt dưới. Dửng dưng tiến vào Trinh Linh Đình. Hơn nữa trở lại ba phen đội bỏ trong. Vô thương trở về dĩ nhiên là tại ba phen trong đội đưa tới một ít chấn động. Đồng thời cũng là nhượng Hinamori Momo một trận hoan hỉ. Mà chờ đến vô thương phái người đi một phen đội nơi đó thay mình tiêu nghỉ sau. Lại ngồi ở vị trí trên nghe lấy Hinamori Momo kể lể liên quan tới cái này thời gian một năm trong Trinh Linh Đình xảy ra sự tình. 13 phiên đội phó Kayen Shiba chết. Nghe tới Hinamori Momo kể lể cuối cùng lúc. Vô thương ánh mắt lộ ra kinh sợ. Đúng vậy. Kayen đội phó tốt như vậy người. Kết quả lại là bởi vì bị hư làm hại. Hinamori Momo có chút thở dài nói. Kayen Shiba làm người vô cùng hào sảng. Tại 13 Gotei nhân khí cũng là rất cao. Bây giờ vừa chết. Có thể đưa tới không ít tử thần thở dài cùng bi thương. Vô thương hai mắt híp lại. Hắn không nghĩ tới tự mình ở rời đi thi hồn giới khoảng thời gian này. Cứ nhiên đúng lúc là Kayen Shiba tử vong thời gian. Mà nghe mới vừa rồi Hinamori Momo từng nói. Kayen Shiba tử vong cùng nguyên tắc cơ hồ giống nhau. Đều là bởi vì mình thê tử bị hư chiếm đoạt. Kết quả là báo thù. Cùng hư kịch chiến bị cắn nuốt. Cuối cùng chính mình chủ động nhượng Rukia giết chết chính mình. Rukia bên kia có khỏe không? Vô thương trầm ngâm chút ít sau. Nhìn về phía Hinamori Momo. Thật không tốt. Kayen đội phó có thể tính là Rukia lão sư. Tự tay giết chết Kayen đội phó. Mặc dù khi đó Kayen đội phó ý nguyện. Nhưng là Rukia sau đó cũng là một mực rất xa sút. Hơn nữa một mực cho rằng là chính mình hại Kayen đội phó. Hinamori Momo lắc đầu. Có chút thương tiếc nói. Đổi lại là nàng nói. Nàng cũng tương tự sẽ không còn dễ chịu hơn. Thậm chí so Rukia khả năng còn muốn tiêu cực. Cho nên đối với Rukia tao ngộ. Nàng cũng là vô cùng thương tiếc. Vô thương trong lòng lắc đầu một cái. Rukia nội tâm tiêu cực hắn biết rõ. Bất quá loại thứ này cũng không phải an ủi là được. Chỉ có thể theo lấy thời gian trôi qua hoặc là tại nào đó cơ hội sau tự đi tỉnh ngộ. Trở lại Trinh Linh Đình ngày rất bình thường. Vô thương sau đó cũng là đi vài chuyến quỷ đạo chúng. Một năm qua đi, quỷ đạo chúng đối với hắn vị này đại quỷ đạo chúng cũng không có xa lạ. Ngược lại, còn gặp phải tham khảo rất nhiều liên quan tới quỷ đạo vấn đề. Bất quá không biết là không phải bởi vì vô thương trở về duyên cớ. Vẫn cảm thấy không cần thiết tại đem Ichimaru Jin nằm vùng tại ba phen trong đội. Ngay tại vô thương trở lại không qua một cái tháng, Ichimaru Jin liền chủ động tìm trên vô thương thân điều đội. Đối với Ichimaru Jin điều đội, vô thương đương nhiên sẽ không nhiều hơn quấy nhiễu. Đối với hắn mà nói, Ichimaru Jin bất kể là tiếp tục lưu lại ba phen đội hoặc là đi còn lại phiên đội, đều đối với hắn tạo thành không cái gì ảnh hưởng. Chớ đừng nói chi là Ichimaru Jin sẽ làm ra những cử động này, nhất định là nhận được Aizen chỉ thị. Hắn chính là không muốn quấy rầy đến Aizen sau này cướp lấy Hoyoku kế hoạch. Ichimaru Jin điều động mặc dù đưa tới ba phen đội một ít chấn động, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Ngược lại, Ichimaru Jin tại điều động đến thân gia nhập 10 phiên đội sau liền lập tức tiến hành đại động. Ta, nghe nói sao? Ichimaru Jin tiền bối điều vào 10 phiên đội sau Mukahi lần cốc đội trưởng vào hành đội trưởng khiêu chiến, đương nhiên biết rõ. Hơn nữa Ichimaru Jin tiền bối cùng Hisugaya đội trưởng hiện tại đã tại 10 phiên đội sở hữu đội viên chứng kiến dưới tiến về trước sân huấn luyện tỉ thí. Chúng ta cũng nhanh lên một chút đi đi. ... Trinh Linh đỉnh người trong đầu dũng động. Một tên tử thần tranh nhau hướng lấy sân huấn luyện đi. Đồng thời một số người càng là trò chuyện phát ra trận trận kêu lên. Có lẽ là đã từng xem cuộc chiến qua vô thương nhiều lần cùng các đội trưởng chiến đấu thịnh huống. Lần này nghe tin chạy tới sân huấn luyện tử thần cũng là kinh người nhiều. Vô thương vốn là đối với Ichimaru Jin cùng Hisugaya Toshiro trong lúc đó chiến đấu cũng không cảm hứng thú. Không hắn, dù là Ichimaru Jin che giấu mình bộ phận thực lực, nhưng là cấp đội trưởng trong lúc đó chiến đấu đã không cách nào mang đến cho hắn hứng thú. Bất quá sau đó không chịu được Hinamori Momo trông đợi, vô thương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng Hinamori Momo cùng đi đến sân huấn luyện. Xem trong sân chiến đấu, Hisugaya Toshiro quả thực Shiba Isin sau khi rời đi tiếp nhận 10 phiên đội đội trưởng. Mặc dù từ Thật Ương Linh Thuật Học Viện tốt nghiệp thời gian ngắn ngủi, nhưng là nó thiên phú đi vậy là kinh người. Thời gian ngắn ngủi liền đã trải qua lĩnh ngộ Trảm Phách Đao vạn dài. Thậm chí Linh Áp cũng là miễn cưỡng đạt tới cấp đội trưởng. Bất quá dù vậy, Hisugaya Toshiro tại rất nhiều cấp đội trưởng trong vẫn là tỏ ra quá mức sổ nộn. Theo lấy chiến đấu bắt đầu, Ichimaru Jin thậm chí chỉ dựa vào lấy thủy giải thần thương liền vững vàng chế trụ Hisugaya Toshiro, đại hồng liên băng luân hoàn. Trong sân, bộ dáng thiếu niên Hisugaya Toshiro chật vật né tránh thần thương đột thứ dưới. Gầm nhẹ một tiếng, cấp đội trưởng Linh Áp nhất thời bùng nổ. Toàn thân càng là bộc phát ra sâm bạch khí lạnh. Phía sau hiện lên ba cánh hoa trạng băng tinh. Còn có to lớn băng rực cùng băng long ngưng tụ mà ra. Mạnh nhất băng tiết hệ Trảm Phách Đao vạn giải sao. Thật đúng là đáng sợ đây. Tại đối diện, Ichimaru Jin cười híp mắt nhìn xem sử dụng ra vạn giải Hisugaya Toshiro. Tay trái mãnh liệt nhiên đem đoạn đao kéo một cái hung mãnh đâm ra. Bắn chết hắn. Thần thương, bạch mang chùm ánh sáng chợt hiện, trong nháy mắt diễn sinh kích xạ nhật lần cốc Toshiro, trong chớp mắt liền đã trải qua xuất hiện ở trước người của nó. Tốc độ nhanh cơ hồ làm cho không người nào có thể kịp phản ứng. Rắc rắc tương đương, Hisugaya Toshiro bị thần thương quán xuyên mà qua, nhưng là cũng không có máu tươi xuất hiện, ngược lại là thân thể hóa thành khối băng, rõ ràng là băng hư tượng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.